nhưng y nhanh chóng nhận ra, nổ súng sẽ rất khó giữ thăng bằng. Bọn nhện bị bắn trúng, song bản thân y cũng suýt rơi xuống. Vì thế, y không dám làm bừa nữa, chỉ tập trung tinh thần vào việc giữ thăng bằng, di chuyển, né tránh. Lũ nhện trắng này tấn công tương đối đơn giản, chỉ nhảy chồm lên rồi lao bổ tới, muốn tránh cũng rất dễ. Khốn nỗi bọn chúng lại quá nhiều, cứ nhảy tanh tách như châu chấu, mà không gian để né tránh quá nhỏ. Hai người thực chẳng khác nào đang đi trên dây thép. Chắc Mộc Cường Ba và Mơ Kin dường như đã trông thấy thần chết đang mỉm cười vẫy tay với mình ở phía trước. Nhện tuyết tránh được mấy lần, đột nhiên Chắc Mộc Cường Ba bước hụt chân, cả người thụt xuống. Cái ba lô sau lưng đập mạnh lên mặt cầu thăng bằng, cũng may bên dưới còn một cầu thăng bằng, khác nằm vắt ngang. Trong lúc hoảng loạn gã vẫn kịp thời ôm lấy được. Lúc gã ngẩng lên nhìn, bọn nhện đã nhao nhao bổ nhào xuống chỗ gã vừa đứng. Dĩ nhiên, lũ nhện chỉ bổ vào khoảng trống, rốt cuộc đều va vào nhau, rơi xuống là tả. Chắc Mộc Cường Ba nói, bọn này cũng giống như lũ rán ngoài kia, dựa vào năng lực cảm chi chấn động để khóa chặt mục tiêu. Chỉ nghe Mơ Kin ở phía sau đáp, biết rồi. Sau đó, y lại kinh hoàng thốt lên, hả, không đúng, không đúng. Chắc Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy Mơ Kin ở cầu thăng bằng, phía trên đang đung đưa lảo đảo, thân thể không ngừng lắc lư, mãi vẫn chưa đứng vững được, rốt cuộc lộn nhào rơi xuống. Hai chân Chắc Mộc Cường Ba liền móc lại, đu người ra ngoéo lấy hai tay Mơ Kin. Hai người xoay hơn nửa vòng trên không, rồi Chắc Mộc Cường Ba văng Mơ Kin ra. Mơ Kin bay người bám vào được một cây cầu thăng bằng phía trước. Bản thân Chắc Mộc Cường Ba cũng leo lên một cầu thăng bằng khác, đoạn cất tiếng hỏi, chuyện gì thế? Mơ Kin nói, thứ này...